Trương Đông Kình lại giống như đã chờ nửa thế kỷ dài đằng đẵng vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.